Dị giới chi nông gia ký sử, chương 119, phiên ngoại 4, khóc chuyện audio.com. Liêu Quang gia còn tưởng làm ồn ào nữa, trưởng quầy Liêu lại vô tâm dây dưa với lão, nói thẳng a ma mà còn như vậy nữa cũng được, ca ma là trưởng bối, con không quản được người, nhưng nếu là thằng hai đến đây thì con là trưởng bối. Cái gọi là huynh trưởng như cha, nếu nó khuyến khích ca ma đến gây chuyện, con sẽ đến nhà nó dạy dỗ một trận. Liêu Quang gia nhìn trưởng quầy Liêu, nói. Mày dám, đó là đệ đệ mày, sao mày có thể xuống tay với nó? Trưởng quầy Liêu cười, vậy con là con A-ma, sao A-ma lại có thể đối với con như thế, con chỉ hận vì sao hai người lại không đừng sinh ra con. Nếu A-ma muốn đối xử bình đẳng, cũng được, con lập tức tìm Lý Chính, mọi người đến từ đường kể uất ức mấy năm nay, hỏi các tộc lão xem nhà cũ và ruộng đất có phải là phải cho đứa làm con cả là con một phần không? Liêu Quang gia không ngờ mình chưa ăn được thịt hồ ly mà đã thối cả người, nghe khẩu khí của con cả thậm chí còn muốn tranh đoạt gia sản với con út, lập tức câm miệng không nói gì thêm, kéo Liêu Hưng Liêu Vượng về. Trưởng quầy Liêu nói với theo, a ma, về nói cho Liêu Phát, về sau nó còn dám giở trò sau lưng con thì con không ngại làm cho nó cụt tay cụt chân đâu. Dù sao nhà con không người đọc sách cũng không có chức vị, thanh danh không thể coi là cơm mà ăn. Con ở chiến trường đã giết không ít người, con còn có vài người bạn làm bộ khoái ở trấn trên, nếu nó không tin thì cứ thử xem. Liêu Quang gia nghe, nếu không phải đang dắt hai đứa nhỏ thì đã ngã ngửa, kéo Liêu Hưng Liêu Vượng, chạy như có hổ đuổi. Liêu A Ma phức tạp nhìn đương gia mình, ông vốn tưởng hôm nay đương gia sẽ lại bị A Ma chèn ép, chịu tội trả tiền. Tuy đương gia không làm ông khó xử nhưng Liêu A Ma vẫn giận đương di mình không kiên cường, luôn bị những người này lừa gạt. Nhưng hôm nay thấy đương gia mình cường thế như vậy, Liêu A Ma sau vui sướng thì là đau lòng. Đương gia ông ở ngoài chắc chắn chịu không ít uất ức mới có thể nhẫn tâm chia rõ giới hạn cùng A Ma và đệ đệ như vậy. Trưởng quầy Liêu thấy Liêu A Ma và Liêu Hòa kinh ngạc nhìn ông, cười khổ nói. A Lâm, con à, ta xem như nhìn rõ ràng. Ba người chúng ta mới là người một nhà, dù là cha ma ta cũng không chân tâm đối với ta. Trước kia ta còn mong thời gian dài, cha ma có thể yêu thương ta, lần này đi chiến trường ta mới hiểu bọn họ căn bản không quan tâm ta chết hay sống. Năm đó chúng ta ra 15 lượng bạc, trong nhà còn 2 lượng, bọn họ chỉ cần bỏ ra 13 lượng là có thể miễn binh dịch. Nhưng họ lại cất bạc che chở thằng hai bắt ta đi chịu chết. Trong mắt họ mạng ta không bằng 13 lượng bạc, bọn họ đối với ta thế đấy, đó chính là cha ma ta a. Liêu A Ma và Liêu Hòa nghe trầm mặc không nói. Trưởng quầy Liêu vừa đi binh, một nhà Liêu Phát đã trở lại, ăn ngon mặc đẹp, còn có tiền sửa nhà. Liêu A Ma và Liêu Hòa hận bọn họ đến tột độ, nhất là lúc trưởng quầy Liêu chết trận, Liêu A Ma thật là muốn đồng quy vu tận. Mấy năm nay dù là Tết bọn họ cũng không về nhà cũ, gặp trên đường cũng tránh đi từ xa. Nhà cũ cũng thông minh, sợ Liêu A Ma làm ầm ĩ, cũng không dám đến nhà Liêu A Ma. Hôm nay cũng là lần đầu tiên Liêu Quang gia đến đây kể từ ngày trưởng quầy Liêu đi làm binh. Trong lòng trưởng quầy Liêu khó chịu, nhưng có lịch duyệt kiếp trước, năng lực thừa nhận của ông cao lên nhiều, bình phục tâm tình nói với Liêu A Ma và Liêu Hòa. Chúng ta ăn cơm đi, sau này cũng không cần quản bên nhà cũ. Chúng ta đóng cửa sống cuộc sống của chúng ta, khóc chuyện audio.com, ruộng vườn ta định thuê người trông, mai chúng ta sẽ lên trấn trên, sau này không cần về nữa. Liêu A Ma và Liêu Hòa nghĩ trưởng quầy Liêu sợ người bên nhà cũ tới dây dưa, cũng đáp ứng. Liêu A Ma biết Liêu Hòa lại được đi học còn là tư thục trấn trên, trong lòng vui không kiềm nổi. Năm đó không thể cho con tiếp tục đi học vẫn là nỗi đau trong lòng Liêu A Ma. Đoàn đoàn viên viên ăn một bữa cơm, trưởng quầy Liêu nghĩ ông trở mặt với cha ma, vài ca nhi lưỡi dài trong thôn chỉ sợ sẽ nói. Ông còn đang mong cưới được phu lang tốt cho A Hòa, vạn vạn lần không thể khiến mấy ca nhi như Liêu Tuyết kia vào cửa. Trái lại, A Ma của tiểu tử Phương Chí Viễn kia là người tốt, Phương Tằng lại có tiền đồ, về sau trong nhà cũng có giúp đỡ. Nhìn Liêu Hòa, trưởng quầy Liêu nghĩ, hết thảy còn phải xem con có thích không. Ông thương lượng với Liêu A Ma việc xây tư thục cho thôn. Lần này trưởng quầy Liêu không hào phóng như trước, không mua ruộng mà làm giống bọn Phương Chí Viễn, chỉ ra 50 lượng bạc mời tư sinh và xây tư thục, chi phí trả tiền sinh cho trưởng quầy Liêu trả hàng năm. Tư thục này làm là để lấy mặt mũi cho Liêu Hòa, cũng dùng để áp chế cha ma và nhị đệ. Ông biết tộc lão, Lý Chính không dễ nói chuyện, không thấy thỏ không tát ưng, phải cho vài ưu đãi mới có thể khiến người ta làm việc cho mình. Liêu A Ma cũng thấy như vậy rất tốt, làm xong việc này bọn họ ở trong thôn cũng có thể thẳng lưng, lại nói Liêu Hòa vài năm nữa sẽ phải nghị hôn, người nhà cũ làm ầm ĩ như vậy, thanh danh nhà ông cũng không tốt. Trong thôn người ích kỷ nhiều, nhưng việc này là ban ơn cho con cháu, bọn họ thế nào cũng phải nể mặt nhà ông, chỉ cần không nói xấu nhà ông là đủ rồi. Hành động lực của trưởng quầy Lưu là tiêu chuẩn, đi tìm Lý Chính tụ tập tộc lão nói ý của mình. Tuy tộc lão biết sau này Tư Thục chỉ sợ sẽ nằm trong tay khống chế của trưởng quầy Lưu, nhưng mà ai khiến người ta là người ra tiền chứ, bọn họ mà không đáp ứng thì chẳng được ưu việt gì, đáp ứng còn có thể khiến con cháu được chỗ tốt. Đương nhiên, trưởng quầy Lưu cũng mịt mờ nói ông và cha ma, nhị đệ bất hòa, ý khiến tộc lão nhắm một con mắt mở một con mắt, không cần nói ba mắng bốn, hơn nữa còn biếu mỗi người một hồng bao năm lượng. Tộc lão và Lý Chính được ưu đãi, lại thấy hình như trưởng quầy Lưu Phát đạt, lại cân nhắc Lưu Phát làm việc đáp ứng sau này nếu hai cụ Lưu Quang muốn dùng hiếu đạo chèn ép trưởng quầy Lưu, bọn họ nhất định giúp. Khuyên giải an ủi, bận rộn xong chuyện này, trong lòng Lưu trưởng quầy an ổn chút. Trên đường về, ông từ xa đã nhìn thấy cha mình. Lưu Quang là đến chờ trưởng quầy Lưu, mấy năm nay lão bị phu lang hình dỗ thiên vị con út, nhưng trưởng quầy Lưu dù sao cũng là con cả, lão vẫn có vài phần yêu thương trưởng quầy Lưu. Khi nghe tin trưởng quầy Lưu chết, Lưu Quang ngày đêm kinh hoàng áy náy, giờ nghe trưởng quầy Lưu còn sống, lại đã trở về, Lưu Quang nhẹ nhàng thở ra, lại nghe phu lang khóc sướt mướt nói trưởng quầy Lưu hận bọn họ, nói sau này sẽ mặc kệ bọn họ. Lưu Quang hoảng sợ, lão luôn nghĩ thằng hai không tiền đồ, phu lang cũng không hiền lành, bảo thằng cả giúp đệ đệ chút, nhưng không ngờ thằng cả đã hận hai người lão thành như vậy. Trong lòng lão chua xót, liền chờ trưởng quầy Lưu muốn nói chuyện với ông. Trưởng quầy Lưu nhìn cha mình, trong lòng phức tạp. Khi chưa có nhị đệ, cha ông yêu thương ông, nhưng sau khi có nhị đệ, rõ ràng cha càng thương nhị đệ. Khóc chuyện audio.com, nhưng so với A Ma thiên vị đến không giới hạn thì cha mình vẫn tốt hơn chút. Nhưng cũng chỉ là lén cho vài đồng, đồ tốt trong nhà vẫn là của nhị đệ. Trưởng quầy Lưu nghĩ, năm đó chính mình là vì cảm thấy cha đối với mình cũng tốt nên mới không chịu nổi cha mình lớn tuổi như vậy mà còn phải đi làm binh, sau đó mới biết có lẽ đó là bẫy mà cha ma và nhị đệ bày ra. Bây giờ ngẫm lại, nghe nói đời trước cha ông biết tin ông chết, không được vài năm liền đi, trưởng quầy Lưu hiểu rõ, năm đó đúng là cha ma ông lừa ông thay đệ đệ ra chiến trường, đúng như ông nói, trong mắt hai người ông không bằng 13 lượng bạc. Lưu Quang nhìn trưởng quầy Lưu, lão không biết nên nói gì, cuối cùng mở miệng. Thằng cả con đừng chấp nhặt với A Ma con có thể về là tốt rồi, sau này chúng ta một nhà vui vẻ sống. Việc trước kia là cha ma có lỗi với con có trách thì cứ trách cha ma đi. Đệ con và con cùng trong bụng A Ma đi ra, vuốt mặt nể mũi, con nể mặt cha đừng so đo với nó. Trưởng quầy Lưu thu hồi tia mềm lòng kia, đúng thế, cha ông tìm đến ông cũng chỉ vì đệ. Trưởng quầy Lưu nhìn cha mình, mở miệng nói. Cha, năm đó con đã bỏ ra 15 lượng bạc, hai người và thằng hai, chẳng lẽ ngay cả 15 lượng cũng không có, con đã hỏi thảm rồi, con đi xong thằng hai liền về ăn ngon mặc đẹp, còn sửa được nhà. Cha biết những người đi làm binh cùng con về được bao nhiêu người không, 50 người về 5 người. Cha nói thật cho con biết đi, năm đó khi cha quỳ xuống xin con đi, trong nhà rốt cuộc có 30 lượng bạc hay không, nếu cha nói dối thì để cả nhà thằng hai không chết tử tế được. Lưu Quang nghe ngây cả người, nửa ngày cúi đầu không nói lời nào. Trưởng quầy Lưu nhìn cha mình, nước mắt chảy xuống, nói. Cha, không nói đến việc con là con ruột cha, chỉ bằng việc con gọi cha là cha 30 năm mà cha cũng có thể trơ mắt nhìn con đi chịu chết, cha để bạc cho thằng hai lại để con đi chịu chết, lại dốc sạch sẽ bạc nhà con. Nếu con chết thật, phu lang và con của con chỉ sợ phải sống trong mật vàng. Cha đúng là phụ thân tốt của thằng hai, phụ thân tốt à, Lưu Quang nóng này, vội vã nói. Không phải, A Ma con nói con khỏe mạnh, lại học qua công phu, nếu đi không chừng còn có thể sống trở về, để con đi chỉ có đường chết. Ta không làm sao được, lòng bàn tay mơ u bàn tay đều là thịt. Trưởng quầy Lưu lạnh tâm hỏi, con đã ra 15 lượng bạc, vì sao các người còn tham lam đưa cho thằng hai con thay thằng hai ra chiến trường, phu lang và con trai không có chỗ dựa, con tin có cha ở đây, tuy không mong là có thể giúp đỡ nhưng cũng sẽ không bắt nạt họ. Thế nhưng, cha, nhà thằng hai cầm bạc của con tiêu đến vui vẻ, phu lang và con trai con phải ăn muối. Cha đúng là người cha tốt của con, không ai có thể làm cha tốt với con hơn cha, bảo con trả mạng cho thằng hai, lấy bạc của con cho thằng hai tiêu. Cha sinh con ra thì ra là để làm thế nhỉ? Lưu Quang nhìn ánh mắt băng lãnh thấu xương của trưởng quầy Lưu, không dám nhìn thẳng ông, cũng không nói gì nữa. Trưởng quầy Lưu nói, cha, nói cho thằng hai, con và nó không có tình cảm huynh đệ gì, bảo nó an phận đi. Chỗ tộc lão con đã thăm hỏi ra, không muốn bị đuổi ra khỏi tộc thì thành thật chút đi. Con đã như ý hai người mà ra chiến trường, cửu tử nhất sinh. Dù sao các người cũng đã đưa con đi chết từ lâu, có gì mà tiếc nuối chứ. Nếu A Ma còn làm ầm ĩ nữa thì đừng trách con tâm ngoan thủ lạt. Lời con nói với A Ma đều là lời thật, sau này con cũng không về thôn nữa. Khóc chuyện audio.com, hai người bảo trọng, nói xong liền bước đi. Liêu Quang hoảng sợ, nhìn con trai đi ra, trong lòng biết là thật sự mất đi đứa con này, bối rối, lão như trước kia gọi trưởng quầy Liêu. Xuyên Tử, chân trưởng quầy Liêu ngừng lại rồi lại tiếp tục đi. Xuyên Tử đã chết dưới sự nhẫn tâm tuyệt tình của cha ma. Kiếp này ông nhất định phải sống vì phu lang và con mình. Ngày hôm sau, trưởng quầy Liêu dẫn Liêu A Ma và Liêu Hòa chuyển lên căn nhà ở trấn trên. Trong Liêu gia thôn đã có tiếng gió nói trưởng quầy Liêu Phát tài xây tư thục. Liêu Phát muốn trục lợi, biết đại ca hắn không thích hắn, chuẩn bị trò cũ trọng thi tìm cha ma hắn đi, lại bị cha ma hắn nói đại ca hắn đã không nhận cha ma. Đây là muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với bọn hắn, còn nói nếu hắn mà định giờ trò sẽ làm hắn cụt tay cụt chân lên công đường. Liêu Phát sợ, đại ca thành thật làm nông dân hắn không sợ, nhưng giờ đại ca có tiền lại làm binh, hắn không dám trêu vào. Tư thục ở Liêu gia thôn mở cửa, Liêu Phát vốn tưởng đây là do đại ca hắn mở, hai đứa con nhà hắn vào sẽ không tốn tiền, không ngờ Lý Chính và tộc lão nói thẳng, đại ca hắn đã nói con mấy nhà nghèo không có tiền có thể xem xét không thu tiền, mà nhà Liêu Phát thì dù trả tiền cũng không được vào. Lời này vừa ra, mọi người đều biết trưởng quầy Liêu và Liêu Phát trở mặt thành thù. Mấy người ban đầu vì thấy trưởng quầy Liêu Phát đạt mà nịnh hót Liêu Phát và hai cụ Liêu Quang lập tức vô tung vô ảnh. Liêu Quang ra ngoài ở nhà mắng chửi và ra ngoài nói xấu một nhà trưởng quầy Liêu thì không có biện pháp nào. Nhưng tư thục Liêu gia thôn là do trưởng quầy Liêu xử lý, Liêu Quang ra nói xấu họ cũng không ai phản ứng. Ai chẳng biết hai cụ Liêu Quang thiên vị con út bắt con cả đi làm binh chịu chết. Liêu Quang ra tức giận, sao cuộc sống vinh hoa phú quý lại không phải của nhà con út chứ? Rõ ràng thầy bói đã nói con út sau này sẽ phát đạt làm bọn họ hưởng phúc của lão phong quân. Sao lại là thằng cả thành thật chất phác được, nếu không thì họ cũng sẽ không đối xử với thằng cả như vậy. Rồi cô tìm The City đọc nên chăm chỉ edit, xong tia sớm có ai buồn cô cách chương.